Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, xa lưới. Trương Phi sáng suốt từ bỏ sông trận, không có trở thành thiên quân phá dưới đao quỷ, nhưng hắn cũng không có vì vậy an toàn. Mới vừa từ Tôn Sách trước mặt lướt qua, hắn liền nghe đến một trận điềm xấu tiếng hét lớn. Hắn cũng coi là kinh nghiệm lâu năm chiến trận, nghe đến cái này thanh âm quen thuộc, không cần nghĩ ngợi giống to. Cầm thuẫn, một bên hô, một bên hái xuống yên ngựa phía trên kỵ thuẫn, che lại đỉnh đầu. Tạp hồ kỵ nhóm quá sợ hãi, không để ý tới công kích đối thủ, ào ào cầm thuẫn bảo vệ mình. Lấy bọn họ cùng hán quân kinh nghiệm tác chiến mà nói, cung nỏ không thể nghi ngờ là lực sát thương lớn nhất đại vũ khí. Chỉ cần nghe đến cái này thanh âm quen thuộc, bọn họ đều sẽ theo trong đáy lòng bất an. Bất luận là người mặc giáp da bọn họ, vẫn là không có bất kỳ phòng vệ nào chiến mã, đều là cung nỏ thích nhất mục tiêu. Lời còn chưa dứt, một trận dày đặc mưa tên bay tới. Mười mấy tên kỵ sĩ trúng tên xuống ngựa, xông lên phía trước nhất Trương Phi được đến trọng điểm chiếu cố. Phốc phốc, âm thanh bên tai không dứt, trong chốc lát ở giữa mấy chục mũi tên, may ra hắn áo giáp kiên cố, tuy nhiên bị bắn ra giống con nhím, cũng thụ thương, lại không tính chí mạng, nhưng hắn tọa kỵ lại không vận tốt như vậy khí, bị mất mạng tại chỗ, ngã nhào xuống đất. Đem Trương Phi xa xa ném ra, Trương Phi trở tay không kịp, rơi mắt mũi sưng bầm, đầu óc choáng váng, giết, Lách Thôn giơ lên trong tay trường đao, nghiêm nghị hét lớn, thân vệ doanh tướng sĩ theo Tôn Sách sau lưng đại doanh tuôn ra. Một bên chạy một bên bóp máy nỏ, bắn ra từng trận dày đặc mưa tên, bọn họ đã sớm phụng mệnh mai phục tại trong doanh. 2000 cỗ nỏ tốt nhất dây cung, lấp xong mũi tên, thì các loại hiện tại thời khắc này, quả nhiên gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, đánh ngã xông lên phía trước nhất Trương Phi, thừa dịp Trương Phi ngã xuống đất, Tạp Hồ Kỵ thụ trọng thương, trận thế đại loạn cơ hội, Quách Thôn xuất lĩnh 4000 thân vệ doanh hai đầu bọc đánh, bảo vệ Tôn Sách đồng thời. Cũng đem Tạp Hồ Kỵ chặn đứng, đao thuẫn thủ, trường mâu thủ tiến lên bày trận, nỏ thủ theo sát về sau, liên tục xạ kích, thân vệ doanh là gần với nghĩa tổng doanh tinh nhuệ, huấn luyện tiêu chuẩn xa cao hơn phổ thông sĩ tốt, tuy nhiên cá nhân tố chất không có nghĩa tổng doanh mạnh mẽ như vậy. Các loại trận hình biến hóa lại không chút thua kém, 4000 người xuất kích, bố trận. Cấp tốc hình thành chiến trận, các loại Trương Phi từ dưới đất bò dậy thời điểm, phía trước đã thêm một cái dày đặc trận địa, gần ngàn danh sĩ tốt trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từng trương nỏ còn tại xạ kích, mũi tên chạy như bay, phá phong có tiếng, bắn ra hắn không ngẩng đầu được lên, sau lưng truyền đến liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết. Hắn nhìn lại, nhất thời đau lòng đến run rẩy, Tạp Hồ Kỵ tổn thất nặng nề, thô thô xem xét, chí ít có hơn 200 người trúng tên ngã xuống đất. Còn lại cũng loạn cả một đoàn, toàn không trình tự quy tắc, đánh tới, quả thực là sống sờ sờ bia. Ai ra, Tử Long đây là có chuyện gì? Cũng không chỉ huy một chút, chờ lấy bị đánh sao? Trương Phi vỗ đùi, thốt ra, lời ra khỏi miệng, lúc này mới nhớ tới Triệu Vân rời đi hơn mấy tháng. Hiện đang chỉ huy những kỵ binh này người là chính hắn. Tức giận đến vỗ ót một cái, động thân đứng lên, vừa còn lớn tiếng hơn hạ lệnh, một con ngựa vọt tới trước mặt, trên ngựa kỵ sĩ phi thân xuống ngựa, thân thủ nhấc lên Trương Phi, đem hắn đặt ở trên lưng ngựa, Dực Đức, đi mau. Trương Phi váng đầu núp ních, vẫn còn nhận ra là Quan Vũ, hoàn toàn yên tâm, Vân Trường huynh, chúng ta cùng đi, ngươi đi trước, ta đoạn hậu. Quan Vũ tay trái xách mâu, tay phải rút ra thất diệu đao, mắt phượng trừng một cái, uy phong lẫm liệt. Trương Phi không dám lại nói, thúc ngựa vọt tới kỵ sĩ trước mặt, dùng hắn đặc thù lớn giọng không ngớt lời gào thét, miễn cưỡng đem những này bị đánh mộng kỵ binh một lần nữa tổ chức. Nhưng bọn hắn tổn thất nặng nề, thương vong gần nửa, càng nguy hiểm hơn là Quách Thôn. Trần Đáo xuất lĩnh 5.000 bộ kỵ đã đem bọn họ vây quanh. Muốn giết trở về thành đi đã là muôn vàn khó khăn. Quan Vũ âm thầm kêu khổ. Đến một bước này, hắn biết chúng Tôn Sách kế. Hắn cùng Trương Phi cũng có thể giết ra ngoài. Nhưng những thứ này tạp hồ kỵ không có mấy người có thể còn sống rời đi. Lưu Bị trong tay có 2 chi lực lượng tinh nhuệ. Một chi là 4.000 đan dương binh. Một cái khác chi cũng là cái này hơn 1.000 tạp hồ kỵ. Đặc biệt là tạp hồ kỵ, đối Lưu Bị tới nói cực kỳ trọng yếu. Phương Nam thiếu ngựa, kỵ binh vô cùng chân quý. Một khi tổn thất sẽ rất khó bổ sung. Tôn Sách tiểu nhi, đáng giận chi cực. Quan Vũ tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt phượng liên tục quét mắt chiến trường. Khổ tìm phá trận cơ hội tốt, nhưng đối phương trận thế rất nghiêm mật, cùng bọn hắn trước đó gặp qua Hoàng Cân quân hoàn toàn khác biệt. Cơ hồ tìm không thấy cái gì rõ ràng sơ hở, trừ xông vào, tựa hồ không có gì càng tốt hơn biên pháp. Nhưng cho dù là tại dưới cơn thịnh nộ, Quan Vũ cũng rõ ràng xông vào không phải một cái lựa chọn tốt. Đối phương trường kích đại thuẫn, cường cung ngạnh nỏ, rõ ràng đến có chuẩn bị. Tại cũng không đủ không gian gia tốc tình huống dưới, những kỵ sĩ này ưu thế mất hết, thậm chí ngay cả phổ thông bộ tốt cũng không bằng. Làm sao bây giờ? Quan Vũ gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng. Tôn Sách xa xa đánh giá Quan Vũ cùng Trương Phi, âm thầm cảm khái, đến cùng vẫn là tuổi trẻ a, đánh bại ăn đến còn không đủ nhiều. Một cái danh tướng luyện thành có rất nhiều loại, một loại là gia học uyên thâm, không chỉ có thể học tập lý luận, còn có thể làm từng bước thực hành, có thể thiếu đi đường quanh co, tỉ như Hoàng Phủ Tung, tỉ như hắn Tôn Sách, còn có một loại phải nhờ vào thiên phú, bọn họ có lẽ có cơ hội binh thư, học tập lý luận, nhưng thực hành lại không nhiều. Muốn tại chiến trận lên không đoạn tích lũy kinh nghiệm giáo huấn, từng bước một trưởng thành. Lúc này thời điểm liền cần một chút may mắn, đừng ở thành danh trước đó thì chiến tử. Quan Vũ, Trương Phi hiển nhiên là thuộc về cái sau. Bọn họ có rất mạnh cá nhân năng lực, nhưng thống binh kinh nghiệm khuyết thiếu, chỉ có thể từ từ tích lũy. Trước đó đối thủ của bọn họ chủ yếu là Hoàng Cân quân, có thể thu hoạch kinh nghiệm có hạn, đột nhiên gặp phải hắn cái này mở hách đem đệ nhị. Chịu muộn côn không thể bình thường hơn được. Luận đơn đấu, hắn không có nắm chắc tất thắng. Luận bày trận mà chiến, hắn có thể dây Lưu Bị tam huynh đệ bất cứ người nào, thì coi như bọn họ cùng tiến lên, hắn cũng không sợ. Bằng không hắn không biết hướng Quan Vũ ước chiến. Biết người biết ta, mới có thể trăm chiến không thua. Phụng Hiếu, ngươi nói có cơ hội hay không chơi đem đại? Tôn Sách rất nhẹ nhàng. Quan Vũ, Trương Phi đều bị vây lại, hắn chuẩn bị chiêu còn không dùng hết đây, đương nhiên là có tư cách nhẹ nhõm. Vậy phải xem tại Lưu Bị tâm lý là mệnh trọng yếu vẫn là Quan Vũ, Trương Phi trọng yếu. Quách gia thoải mái hơn. Tướng quân, lấy ngươi đối Lưu Bị giải, hắn hội làm thế nào? Tôn Sách quay đầu nhìn về phía Tiêu Huyện đầu tường, hắn biết Lưu Bị thì đứng ở nơi đó, đoán chừng tâm tình không thế nào tốt. Nhưng Lưu Bị hội làm thế nào, hắn thật đúng là đoán không được. Lưu Bị diễn nghĩa hình tượng và lịch sử hình tượng có khác nhau rất lớn, mà lại hắn hiện tại còn rất trẻ, chưa hẳn cũng là trên sử sách đi qua tinh luyện hình tượng. Nhưng là có một chút là có thể khẳng định, Lưu Bị tuyệt sẽ không gạch ngói cùng tan. Ta muốn, hắn hẳn là sẽ cầu hòa đi, trước bảo trụ mệnh, sau đó lại nghĩ biện pháp, nếu như hắn cầu hòa, tướng quân chuẩn bị xử lý bọn hắn như thế nào? Tôn Sách quay đầu nhìn về phía Quách Gia, suy nghĩ kỹ một chút, còn thật không có biện pháp gì tốt. Hắn biết Lưu Bị không biết tình nguyện thua kém người khác, coi như đầu hàng, sớm muộn cũng sẽ khác chọn cành cây cao, nói không chừng sẽ còn phản phệ một miệng. Thế nhưng là nếu như Lưu Bị đầu hàng, giết chết cũng không thích hợp. Sát phu điểm xấu, đối với hắn danh tiếng vô cùng bất lợi, về sau người khác cũng không dám đầu hàng hắn, nghênh đón hắn chỉ có một cái tiếp một cái ác chiến. Tướng quân, không muốn do dự, công kích đi, Quách Gia sâu kín nói ra, trực tiếp tại chiến trận phía trên giết chết bọn họ, chảm thảo trừ can, lấy tuyệt hậu hoạn. Tôn Sách trầm ngâm thật lâu, gật gật đầu, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?